Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 410, Hồn Vương cùng lưu lại. Vỗ vỗ Chu Trúc Thanh đầu, Chu Trúc Thanh trong nháy mắt thì thanh tỉnh lại, nhìn lấy bên cạnh Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trên mặt bịt kín một tầng đỏ ửng. Vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy cái gì? Lục Uyên nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, hỏi, nghe vậy, Chu Trúc Thanh vốn là ửng đỏ khuôn mặt, biến đến càng thêm hồng nhuận, tay ngọc trực tiếp leo lên Lục Uyên bên hông, sau đó bắt lấy một túm thịt mềm, hung hăng xoay tròn, tê, Lục Uyên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Chu Trúc Thanh ra tay là thật hung ác a. Hừ, nhìn đến Lục Uyên bộ dáng này, Chu Trúc Thanh hừ hừ, cái người xấu xa này, biết rõ bản thân ra mặt mỏng, còn không nên nói đi ra, vậy cũng đừng trách chính mình xử suất đòn sát thủ. Lục Uyên bắt lại Chu Trúc Thanh tay ngọc, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, hắn cũng là trêu chọc nàng mà thôi, kết quả cái nhà đầu này còn tới thật, cái này bóp còn thật thẳng đau. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh bộ kia ngạo kiều bộ dáng, Lục Uyên thở dài, cái này tiểu dã miêu vung lên dã đến, thật đúng là có chút khó có thể chống đỡ a. Đem Chu Trúc Thanh bóp lấy bên hông mình thịt mềm tay ngọc để xuống. Lục Uyên ánh mắt nhìn về phía trước người Hồ Liệt Na. Thời khắc này Hồ Liệt Na đã đứng dậy. Ở vào võ hồn chiếm hữu trạng thái dưới Hồ Liệt Na có một loại 10 phần đặc biệt mị lực. Mị hoặc nhưng lại tràn đầy thánh khiết, cho người ta một loại 10 phần sức hấp dẫn. Nhất là sau lưng cái kia trôi nổi 9 cái đuôi, không chỉ có không có bởi vì phong phú mà lộ ra hỗn loạn, ngược lại để Hồ Liệt Na mị lực càng thêm mấy phần. Lại phối hợp phía trên lông xù màu trắng cáo mà thôi cùng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Thời khắc này Hồ Liệt Na thật là 10 phần mê người. Cho dù là đối Hồ Liệt Na 10 phần hiểu rõ, Lục Uyên cũng không nhịn được có chút nhìn ngây. Người mát, thế nào sư đệ, sư tỷ xinh đẹp không? Nhìn lấy Lục Uyên nhìn chừng chừng lấy chính mình, Hồ Liệt Na trong lòng nhỏ vui, môi son khẽ mở. Thanh âm bên trong mang theo khác mị hoặc, sư tỷ đương nhiên là rất đẹp. Lục Uyên đôi mắt nhẹ nháy, theo Hồ Liệt Na dung nhan bên trong lấy lại tinh thần. Hắn đối mỹ lệ sức chống cự đã rất mạnh, vừa rồi thất thần cũng bất quá là bởi vì Hồ Liệt Na thời khắc này đẹp. Có chút ngoài Lục Uyên trước kia nhận biết, cho nên mới sẽ hơi hơi nhìn ngây người mát, hiện tại lấy lại tinh thần. Tự nhiên là sẽ không như vậy. Người sư đệ kia ngươi thích không? Hồ Liệt Na phấn con mắt màu đỏ chớp chớp, bí mật mang theo mị hoặc tinh thần ba động hướng lấy Lục Uyên dũng mãnh lao tới. Đương nhiên thích, Lục Uyên khẳng định nhẹ gật đầu. Lập tức, tiếng nói lại là chuyển một cái. Bất quá sư tỷ lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn, lại còn dám đối với ta dùng mị hoặc. Xem ra tối nay được thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nghe vậy, Hồ Liệt Na khuôn mặt ửng đỏ, lại mang theo một chút chờ mong. Thật sao? Vậy ta có thể được thật tốt lĩnh giáo một chút. Nói xong đối lấy Lục Uyên liếc mắt đưa tình. Khụ khụ, nhìn lấy Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na mắt đi mày lại, không coi ai ra gì bộ dáng. Chu Trúc Thanh không khỏi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Hai người này là cái kia nàng không làm người nhìn sao? Cũng dám như thế trắng trợn. Chu Trúc Thanh như thế một ho khan, Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na ở giữa loại kia bầu không khí nhất thời thì biến mất không thấy. Sư tỷ, ngươi hồn lực tiến bộ không nhỏ đi. Hiện tại cần phải đến 56 cấp a. Lục Uyên tiếng nói chuyển một cái, đột nhiên hỏi, đúng vậy, sư đệ. Nói lên đẳng cấp của mình, Hồ Liệt Na trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt to lớn mừng rỡ. Thật tựa như sư đệ nói một dạng đâu. Hấp thu mộng huyễn ma hồ hồn hoàn về sau, nàng hồn lực trực tiếp đột phá đến 56 cấp trình độ. mà lại hồn lực ngưng thực, cũng không phù phiếm, đến hồn vương cảm giác rất không tệ a. Lục Uyên nhìn lấy hồ liệt na dưới thân cái kia vàng vàng tím tím đen năm cái lóe sáng hồn hoàn, lên tiếng hỏi, ta cảm giác mình cường đại tốt nhiều, tinh thần lực cũng đến một tầng thứ mới. Hồ Liệt Na vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, hồn vương cùng hồn tông tự nhiên là không thể so được. Mà lại bây giờ tinh thần lực của ngươi đã tiến nhập hồn thánh cảnh giới, tự nhiên là bước vào một tầng thứ mới rồi. Lục Uyên khẽ cười nói, thế nhưng là đối ngươi còn là vô dụng. Hồ Liệt Na có chút tiếc nuối nói ra, nàng mị hoặc kỹ năng giống như từ vừa mới bắt đầu thì đối cái này thối sư đệ chẳng có tác dụng gì có. Thật là làm nàng có chút uể oải. Nàng thật muốn nhìn một chút làm sư đệ bị chính mình mị hoặc thời điểm sẽ là cái dạng gì. Xem xét Hồ Liệt Na dáng vẻ đó, Lục Uyên liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Tiến lên mấy bước, duỗi ra ngón tay gõ gõ trán của nàng, tức giận nói, không muốn chút nghiêm chỉnh, cũng muốn chút có không có, liền muốn nhìn chuyện cười của ta đúng không? Nghe vậy, Hồ Liệt Na phun ra chiếc lưỡi thơm tho, lộ ra một tia dí dỏm nụ cười. Ngươi a, bất đắc dĩ vỗ vỗ Hồ Liệt Na cái đầu nhỏ, Lục Uyên ôn hòa nói, hiện tại ngươi hồn hoàn cũng thu hoạch hoàn tất, chúng ta cũng là thời điểm trở về. Nghe vậy, Hồ Liệt Na khẽ gật đầu một cái. 3 ngày sau, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sư đệ, ta không quay về. Hồ Liệt Na ôm thật chặt Lục Uyên cánh tay, cái đầu nhỏ lay động giống trống lúc lắc đồng dạng. Tốt, sư tỷ, ngoan, nghe lời được không? Lục Uyên tay trái nhẹ véo nhẹ lấy Hồ Liệt Na bóng loáng khuôn mặt, nhẹ nói, ta ở chỗ này còn có chính sự đâu, thân phận nhất định phải giữ bí mật, ngươi cùng ở bên cạnh ta thật không tiện, thế nhưng là ta thật không muốn trở về nha, ta muốn lưu lại cùng ngươi. Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra, trong giọng nói mang theo tình ý dạt dào. Tốt, sư tỷ, đại cục làm trọng, chúng ta cũng không phải không gặp mặt nhau được. Các loại chuyện nơi đây có một kết thúc, đến lúc đó ta nhất định thật tốt cùng ngươi một đoạn thời gian. Hiện ở chỗ này chính là thời kỳ mấu chốt, ta mỗi ngày đều loay hoay chuyển không đến, thì liền Trúc Thanh đều là đợi ở trong học viện, ngươi lưu lại đến một lần dễ dàng bại lộ thân phận. Thứ hai ta cũng thật không có có thời gian dư thừa chiếu cố ngươi. Ta không cần ngươi chiếu cố a. Chính ta sẽ chiếu cố chính mình. Hồ Liệt Na gật cái đầu nhỏ nói ra. Vậy ngươi lưu lại ngươi muốn ở chỗ nào? Nơi này sao? Nơi này Độc Cô Bác, nhưng là sẽ thường xuyên đến. Ngươi lưu lại cũng là bại lộ thân phận. Trong học viện, người đến người đi, càng là nhiều người phức tạp, ngươi cũng không có khả năng có thể ở đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn ở tại trong nhà khách sao? Lục Uyên hỏi. Có thể à, ta không thèm để ý ở chỗ nào, chỉ cần sư đệ ngươi có thể bồi tiếp ta liền tốt. Hồ Liệt Na ôn nhu nói, sư đệ, ngươi liền để ta ở lại đây đi, có được hay không? Hồ Liệt Na lung lay cánh tay, mắt to ngập nước, sở động lòng người, để Lục Uyên thật sự là tâm lý không khỏi nổi lên từng tia thương tiếc. Thôi. Nhìn lấy Hồ Liệt Na ánh mắt, Lục Uyên trung quy là nhịn không được trong lòng mềm nhũn. Mặt quay về phía mình nữ nhân, hắn luôn luôn hung ác không quyết tâm đến cự tuyệt. Sư tỷ, ngươi thật muốn lưu lại? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, ngữ khí 10 phần kiên định. Vậy thì tốt, đã ngươi đều quyết định, vậy ngày mai thì cùng ta cùng đi gặp Tuyết Nhi đi. Lục Uyên nói ra, Hồ Liệt Na không khỏi phóng đại thanh âm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.